Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Bất Diệt Linh Quang. Dương Tam Dương cảm giác được cuộc sống của mình hiện tại có chút loạn. Cùng Thái Âm Nữ Thần dây dưa không rõ, bỗng dưng hỏng Thái Âm Nữ Thần Thanh Bạch không nói. Hiện tại con đường tu hành càng là làm rối loạn. Trên đường đi thật không minh bạch, không rõ ràng. Gọi lại có thể như thế nào? Hắn có thánh đạo pháp tướng hộ thể. Có thể thánh đạo pháp tướng xuất hiện các loại đủ loại biến số. Luôn luôn gọi cảm thấy có chút không chắc. Đơn giản đến nói, không nhận hắn khống chế sự tình quá nhiều. Bất luận Trảm Tam Thi cũng tốt. Vẫn là nhà mình các loại bảo vật cũng được. Đều phát sinh biến dị nào đó. Tựa hồ cùng phương nào tĩnh mịch thế giới dính dáng đến quan hệ. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng là hắn có chút muốn nhiều. Bất luận bốn đạo thánh đạo pháp tướng cũng tốt, vẫn là còn lại pháp bảo cũng được. Mặc dù có ngoại lực, nhưng đều là mượn hắn tinh khí thần bản nguyên sinh ra mà ra. Đừng có thể trốn đi hắn trưởng khống. Cũng một mực đang hắn trong khống chế. Đó chính là hắn tinh khí thần bản nguyên một bộ phận. Mặc dù vượt quá tưởng tượng, nhưng bản nguyên vẫn là hắn bản nguyên. Coi như hắn chết, chân linh cũng sẽ lần hai mượn tiên thiên chí bảo phục sinh. Mượn nhờ thánh đạo pháp tướng phục sinh, tuyệt sẽ không phát sinh loại kia thánh đạo pháp tướng giọng khách át giọng chủ sự tình. Ý chí của hắn là thứ nhất ý chí, thánh đạo pháp tướng ý chí là thứ hai ý chí. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ cần cố gắng tu hành liền tốt. Cái khác tự nhiên có khác tạo hóa. Phải là của ta, tuyệt sẽ không chạy mất. Không là của ta, ép ở lại cũng không được. Dương Tam Dương cười một tiếng. Thánh đạo pháp tướng mặc dù uy năng vô song, nhưng bất luận A-di-đà pháp tướng cũng tốt, vẫn là cái khác pháp tướng cũng được. Tất cả mọi thứ đều vì đó trưởng khống, cùng nó tâm ý tương thông. Bản nguyên đều là một cái bản nguyên, song phương vốn là không phân khác biệt. Cần gì phải suy nghĩ nhiều? Chém tới ác thi, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhõm. Sở hữu nhân quả nghiệp lực đều vì cái kia ác thi gánh chịu. Rèn luyện chu tiên tứ kiếm, rèn luyện ác thi bản nguyên, chỉ là duy nhất sự đau khổ chính là tu vi của hắn nhận nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng, chậm chạp vô pháp đột phá. Ta nếu là ngươi, liền thừa dịp hiện tại cơ hội tu luyện trong cơ thể bản nguyên, thừa cơ ngưng luyện ra đại la đạo cơ. Trước đó bản cung giúp ngươi tu luyện nghiệp hỏa nung khô bản nguyên. Tại trong cơ thể ngươi đã lưu lại bản cung trí âm âm bản nguyên chi lực. Ngươi lúc này nếu không thừa cơ tu luyện, một khi đãi tiêu tán rơi, có thể đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thái Âm Tiên Tử quạnh quẽ lời nói tại Dương Tam Dương vang lên bên tai. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, sau đó đột nhiên khoanh chân nhắm mắt, nội thị nhà mình nguyên thần. Quả nhiên có một cỗ kỳ diệu lực lượng đang chảy. Cái này một cỗ lực lượng tựa hồ hội tụ giữa thiên địa sở hữu âm nhu, ngưng tụ giữa thiên địa cực âm chi cực gây nên. Dĩ nhiên vượt qua thời gian, vượt qua nhân quả. Cái kia một cỗ lực lượng tỏ khắp chỗ, thời gian vì đó tránh lui, không gian hóa thành hư vô. Cái này một cỗ lực lượng ngược lại là cùng thái cực đồ bên trong cực âm chi lực có 9 phần tương tự. Nhưng còn lại cái kia một điểm, lại là trên bản chất khác biệt. Tựa hồ so thái cực đồ bên trong âm chi bản nguyên còn muốn thuần túy một cái cấp bậc không thôi. Như thế nào mượn tu luyện? Dương Tam Dương trong đôi mắt tràn đầy mộng bức, ngạc nhiên quét mắt nguyên thần bên trong lực lượng. Cỗ lực lượng này mặc dù tại nguyên thần bên trong tràn ngập, nhưng lại căn bản cũng không thụ hắn nguyên thần trưởng khống. Đây là hỗn độn cực kỳ, khai thiên cực kỳ vĩ lực, vì thái âm âm, sinh ra tại đại đạo vô cực, chính là thiên địa vạn vật âm chi bản nguyên, thế giới tổ tông. Ngươi mặc dù điều không động được cỗ lực lượng này, nhưng cỗ lực lượng này đã cùng ngươi nguyên thần hòa làm một thể. Ngươi chỉ cần mời đến thánh uy không ngừng áp chế, đem áp chế tới cực điểm, liền có thể tiến hành thuế biến, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang. Thái âm tiên tử quạnh quẽ lời nói tại Dương Tam Dương vang lên bên tai. Tiên thiên bất diệt linh quang là vật gì? Dương Tam Dương không hiểu. Thái âm tiên tử ý vị thâm trường nói. Ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang. Nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ. Thiên địa diệt mà ta bất diệt. Chính là đại la chi căn bản. Chúng ta đại la tu sĩ. Tu luyện chính là cái này bất diệt linh quang. Nếu có thể sinh ra luồng thứ nhất tiên thiên bất diệt linh quang, cũng đã có thể được xưng là lớn la chân nhân. Đây là đại la bước đầu tiên chi công. Đợi cho đại la bước thứ hai, chính là lấy tiên thiên bất diệt linh quang tẩy luyện nhục thân, khiến cho nhục thân bị đồng hóa. Nếu có thể đồng hóa một ngón tay, chính là đại la bước thứ hai chân thần. Thì ra là thế. Đại la diệu cảnh dĩ nhiên đều ở đây một sợi bất diệt linh quang bên trong. Dương Tam Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta bây giờ mới bất quá kim tiên cảnh giới, bản nguyên chưa rèn luyện đến cực hạn, cũng có thể diễn sinh bất diệt linh quang. Vốn là không thể, nhưng trải qua nghiệp hỏa rèn luyện, lại thêm bản cung trì âm bản nguyên, cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng sinh ra như vậy một sợi, lưu làm ngươi ngày sau căn cơ, bảo vệ tính mạng chi dụng. Thái âm tiên tử tức giận, quạnh quẽ trong giọng nói lộ ra một cỗ không kiên nhẫn. Đừng có rông dài, ngươi chỉ quản dựa theo phân phó đi làm chính là, nếu là đã muộn, cái kia bản nguyên tiêu tán, có ngươi chịu. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười khổ, trong lòng niệm động. Sau một khắc vô cùng mênh mông thánh uy tự định cảnh bên trong đến. Thao thao bất tuyệt hướng Dương Tam Dương nguyên thần áp bách mà tới. Vô tận thánh uy tại trong cơ thể nổ tung. Thần đạo lực lượng cùng tiên đạo lực lượng lúc này không ngừng va chạm. Tiến hành cực hạn rèn luyện rèn luyện. Toàn bộ định cảnh nội vô tận vĩ lực không ngừng chảy. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nhà mình nguyên thần tựa hồ bị người đè ép thành một đoàn. Sau đó đặt ở lớn mài bên trên qua lại nhấp nhô. Nghiền nhỏ vụn đồng dạng. Hắn tựa như là cối xay bên trên không có lực phản kháng chút nào đậu nành. Mặc cho cái kia cối xay vừa đi vừa về nhấp nhô. Tại cái kia cỗ thánh uy áp bách, trùy đoạn phía dưới, nguyên thần bên trong cái kia cỗ cực hạn lực lượng. Lặng yên không một tiếng động gian cùng nguyên thần triệt để rèn luyện hoàn tất. Cái kia âm chi cực gây nên lực lượng cùng nguyên thần hòa làm một thể. Vì đối kháng cái kia thánh uy, đã lẫn nhau khăng khít, lại không phân biệt. Thế nhưng là, cho dù là cái kia cỗ âm chi cực gây nên lực lượng cùng nguyên thần dung hợp, đối mặt cầm giữ đại thế thánh đạo, vẫn như cũ chỉ là cái đệ đệ. Không có lực phản kháng chút nào, không ngừng áp xúc, vô số tạp chất tại áp xúc bên trong cực hạn thăng hoa, hóa thành một đoàn cho tàn. Dương Tam Dương ngơ ngơ ngác ngác, cho dù là lịch luyện triệu năm đạo tâm, lúc này cũng không chịu nổi loại này kịch liệt đau nhức. Thậm chí tại Dương Tam Dương mấy lần cũng nhịn không được muốn điều động A-di-đà thánh đạo pháp. Tướng, đình chỉ loại này áp bách. Sau đó chính mình như vậy có thể giải thoát, có thể là nghĩ đến thái âm tiên tử căn dặn, cái kia bị chính mình ủi cửu thiên thần nữ, không khỏi một trận cười khổ truyền ra, hắn có thể làm sao? Hắn biết, chính mình bất quá là chỉ là hậu thiên huyết mạch, há có thể xứng với nhật nguyệt thai nghén mà ra ngày con gái thái âm? Biết chính mình không xứng với, người như còn vẫn như cũ không chịu cố gắng. Cái kia đoán chừng là không cứu được. Trước kia, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy mình cùng những cái kia tiên thiên thần chi ở giữa có bao nhiêu sai biệt. Thậm chí tại thánh đạo pháp tướng gia trì dưới, chư thần cũng muốn phủ phục tại dưới chân của mình. Thẳng đến cùng thái âm tiên tử thần hồn giao hòa một khắc này, hắn mới biết được thân phận địa vị mang đến Hồng Câu. Nghèo khó, có thể khiến người ta hèn mọn tới trình độ nào? Có người nói, khi ta không ràng buộc thời điểm, nghèo khó với ta mà nói, chỉ là ban đêm ăn màn thầu cùng bò bít tết khác nhau. Không tổn hao gì ta vui vẻ. Thế nhưng là khi ta yêu một cô nương thời điểm, ta mới thật sâu cảm nhận được cái gì là nghèo khó mang đến tự ti. Gối đầu bên trong giấu đầy mốc meo mộng, trong mộng ở mãn không cách nào có người. Dương Tam Dương trước kia cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy tiên thiên thần chi cao nhân nhất đẳng. Thế nhưng là từ khi cùng thái âm tiên tử sinh ra nhân duyên giao hội về sau, hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều tràn ngập một cỗ không nói ra được tự ti. Thánh đạo pháp tướng cuối cùng không phải hắn căn bản lực lượng. Hiện tại thái âm tiên tử cho hắn thuế biến cơ hội, cho hắn đuổi theo cơ hội, cho hắn rút ngắn lẫn nhau Hồng Câu cơ hội, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Quật cường của hắn tựa như là hắn đối với trường sinh chấp niệm một dạng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại tổ khiếu bên trong quanh quẩn. Một sợi ánh trăng lưu chuyển, thái âm tiên tử thân thể xuất hiện ở trong đó, xa xa nhìn xem không ngừng cuồn cuộn thành một đoàn nguyên thần. Vạn cổ băng hàn trong con ngươi cuối cùng lộ ra một vệt động dung. Nàng nhìn thấy được nên nhìn thấy hết thảy, thấy được hắn sâu trong nội tâm chấp niệm, nguồn gốc từ tại thực chất bên trong tự ti, quật cường, nguồn gốc từ tại man tộc bất khuất hồn. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên tổ khiếu bên trong có biến hóa, một sợi rực rỡ đến cực hạn thần quang, chẳng biết lúc nào bỗng nhiên sinh ra, quang mang kia rực rỡ đến cực hạn, vượt qua thế gian hết thảy hào quang. Không nói tiếng nào có thể hình dung vạn nhất, như nước chát điểm đậu hũ giống như, sát na gian kịch liệt phản ứng, Dương Tam Dương nguyên thần phi tốc thuế biến, thánh uy chẳng biết lúc nào biến mất, Dương Tam Dương cuồn cuộn nguyên thần đình chỉ nhấp nhô, tại cái kia uể oải suy sụp trong nguyên thần, một đạo ánh sáng sáng chói, bắn ra mà ra, cái kia một vệt ánh sáng bắn ra vô biên khí tượng, vô song uy lực, tựa hồ cấu kết vô tận thời không, vượt qua mệnh số, vượt qua vũ trụ thương khung. Sau đó, chỗ có thần quang thu liễm, cái kia một đạo ánh sáng sáng chói yên lặng, ẩn vào nguyên thần bên trong không thấy tung tích. Dương Tam Dương mơ màng tỉnh lại, chóp mũi hoa quế chi khí tràn ngập, chậm rãi mở ra hai con ngươi, chật vật ngẩng đầu, tràn đầy mỏi mệt con mắt nhìn về phía cái kia ánh trăng mông lung khuôn mặt. Từng sợi ánh trăng lượn lờ phía dưới, cái kia dáng người gọi người nhìn không rõ ràng, ngược lại càng thêm lộ ra mông lung vẻ đẹp. Thành công sao? Dương Tam Dương cát khàn giọng nói, người nhắm mắt lại cảm thụ một phen thái âm tiên tử quạnh quẽ lời nói. Lúc này dĩ nhiên trở nên trước nay chưa từng có ôn nhu. Nghe được cái này lời nói, Dương Tam Dương lông mày run lên, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó khóe miệng chậm rãi vỡ ra một đạo tiếu dung. Thành công, là đâu, cũng phải chúc mừng ngươi. Trước đó ta bất quá là ôm vạn nhất may mắn, muốn gọi ngươi thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật thành công. Thái âm tiên tử nhu hòa cười một tiếng. Cái kia cười một tiếng, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó hoa mắt chóng mặt, trực tiếp ngã ngửa vào, cả người hôn mê bất tỉnh. Nhìn bất tỉnh đi Dương Tam Dương, thái âm tiên tử cười cười, thân hình chậm rãi biến mất. Đại la căn cơ đã đúc thành, ngươi so tất cả mọi người căn cơ đều muốn vững chắc. Ngày sau đi đều muốn xa, ta hy vọng ngươi có thể đi rất rất xa, ít nhất phải so ta đi được xa mới được. Lời nói biến mất,